Chương 8, với anh. Người nào dương ai? Ngốc ha ha ha ha đi, lần sau bản đại gia khẳng định trở lại. Đúng vậy đúng vậy, chú định trở thành vĩ đại nhẫn giả. Ta nói chuyện thế nào sẽ nuốt lời đây? Đỏ mặt cùng đít khỉ có thể liều một trận gì dè dạ bước chân khinh thiêu, trong miệng ha lấy mùi rượu, một bên đánh ngốc vừa cùng bên cạnh quyến rũ tiểu tỷ tỷ cáo biệt. Gió kia tao bộ dáng khiến sẻn rủ mò nẹt dưới quần không ngừng được chật lạnh. Ta ông trời, dì dẻ dạ nên sẽ không bị chơi hư đi. Nhìn bộ dáng kia đã hoàn toàn lâm vào trong đó. A quả nhiên, một cái người bản tính từ nhỏ thời điểm liền có thể nhìn ra, vô luận hắn trải qua cái gì, nội tâm dục vọng cũng sẽ nảy sinh hướng dẫn hắn trưởng thành con đường. Ừ, tỷ như vĩ đại ký chủ đại nhân trên bản chất chính là đồ cặn bã, có bản hệ thống tồn tại chính là như hổ thêm cánh. Cút ngu ngốc nhục mạ hệ thống, thể chất một thoải mái mò nẹt thân cái vương người. Xách xuống ngộng bức gì gì hãy dạ rời đi chàng sở giải trí. Hắc hắc, lão đại a lão đại, ta thật là yêu thích ngươi cái này địa phương tưởng thật không sai. Bị trước thời hạn một bước kéo vào vực sâu tam nhận háo sắc tiên nhân không có tầng kia cái khố sau đó, hèn mọn bản tính hiện ra tinh tế cát, lúc này mới kia đến đâu mò nẹt bĩu môi một cái khinh thường nói, tiểu tử này tưởng thật không có tiền đồ, ngươi cái này còn không có đao thật súng thật vung hoác thanh xuân đây liền bắt đầu bành trướng đó là. Đi theo lão đại khẳng định sẽ không sai khạc mùi rượu. Dĩ dĩ dạ hoàn toàn quên trước dình coi bị lão đại mình hố một màn, điển hình tốt vết sẹo quên thương. Đã là ban đêm, mò nẹt cũng coi chút mệt, cùng dĩ dĩ dạ cáo biệt sau đó liền lén lén lút lút lẻn vào sẻn rủ tộc địa. Vậy người nào dương ngoài ta ra là hổ cả người dám lô mang ai đẹp mới vừa vào cửa mò nẹt liền bị nắm lên tới che miệng lại, ngay sau đó một trận nhanh như điện chớp gào thét mà qua. Kịp phản ứng mỏ nẹt đã xuất hiện ở một gian bên trong phòng ngủ. Rất đơn sơ hoàn cảnh, mơ hồ còn có một cổ nước tiểu mùi khai. Rất quen thuộc ngoại tạo, hắn đây mẫu không phải nhị ra phòng ngủ sao chậm rãi quay đầu. Mỏ nẹt thấy cái kia kiên cố thân ảnh, lúc này sẻn rủ tổ bị dạ mạ chính che mũi từ trong ấm trà đi trong ly té nào đó loại chất lỏng. Mùi này sẽ không sai đồng từ nước tiểu pha trà lá khục khục, nhị ra ra, tốt xấu ta cũng là cháu trai của ngươi. Ta có nói hảo hảo nói, coi như muốn ta uống trà cũng không nhất định như vậy. A mò nẹt nuốt ngụm nước bọt không tự chủ lui về phía sau hai bước. Người này sẽ không như thế mất trí cho mình rót lá trà đi. Ngươi cũng có sợ thời điểm đi ra ra của ngươi ta trong ấm trà đi tiểu thời điểm không phải mắng thật thoải mái sao sẻn rủ tô bị ra mà cười lạnh. Đồ chơi này cao y di mùi vị so với hắn. Người nào tâm lý đều biết. Chán trường ngồi dưới đất, mò nẹt thở dài. Xem ra trận đánh này là không thể tránh được, bất quá nói như thế nào đây? Chán trường ngồi dưới đất, mò nẹt thở dài, xem ra trận đánh này là không thể tránh được, bất quá nói như thế nào đây? Cái này sóng không thua thiệt kiếm lấy nhiều như vậy thuộc tính điểm cũng nên trả giá một chút. Ngươi nếu là tên hán tử cũng đừng đánh mặt, cháu trai của ngươi chính là hy vọng gương mặt này phát huy nhà sẻn dù lớn như vậy cơ nghiệp đây ngươi trong đầu ngày ngày đều tại nghị thư gì sẻn dù tổ bị dạ mà hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, mà hậu chiêu cổ tay một phen, một căn thoạt nhìn cũng rất không đứng đắn tiểu thụ miêu trống rông xuất hiện. Ngươi còn mang dùng vũ khí bi phẫn đứng lên, mò nẹt khóc không ra nước mắt hô lớn, nhà bạo cũng không có như vậy á không phải, mò nẹt ngươi hiểu lầm. Đời thứ nhì không nói gì. Cái máy tiểu thụ miêu. Ngươi cảm thụ một chút, trong này trả cờ dạ. Trả cờ dạ trong đầu gỗ trả cờ dạ mò nẹt một trận mộng bức, liếc một cái tiểu thụ miêu lại nhìn một chút sẻn rủ tổ bị giả mạ. Ai đẹp nhị ra ngươi nghiên cứu một độn con mẹ nó ngươi nhỏ giọng một chút tiến lên lập tức che sẻn rủ mò nẹt miệng, đời thứ nhị dựng dâu trấn mắt, tiểu tử này thế nào chẳng phân biệt được nặng nhẹ đây hiện tại thế cục khẩn trương như vậy, các đại nhẫn trong thôn đều là giữa hai bên gián điệp. Một cái không tốt tin tức này chuyển đi liền xong đời ô ô ô như kháng nghị đến tại đời thứ nhì trong ngực không ngừng dãy rủa. Ta tha ngươi ra, không cho la to cảnh cáo một chút chính mình ngu ngốc tôn tử, sẻn rủ tô bị ra mạ chậm rãi buông tay. Ngươi nghiên cứu đại gia già thi thể không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến trên tờ cu nở dê không thôi, mới vừa khôi phục tự do sẻn rủ mò nẹt mặt đầy ghét bỏ chất vấn lên. Ngươi người biết bị sẻn rủ mò nẹt một kích. Đời thứ nhì thuận miệng nói ngay ngạc nhiên hỏi, thật sự là hắn đối với chính mình người cháu này không có gì để phòng, biến thành người khác hắn tuyệt không sẽ như thế liền rõ ràng lậu thôn tuyệt đỉnh cơ mật thậm chí trực tiếp giết chết đối phương. Hắn quả thật nghiên cứu qua hắn đại ca tế bào, nhưng đó là đại ca trước khi chết đồng ý, coi như là cho cổ nổ hạ một điểm cuối cùng công hiến, mà còn cũng sớm đã kết thúc, hắn không muốn chơi đùa hắn đại ca thân thể. Chuyện này không có mấy người biết, ngay cả lão hầu tử hắn đều không có nói cho, đó là đã bỏ đi công trình mà còn truyền đi đối xẻn dù danh tiếng chính là hủy diệt tính. Nói nhảm, đó là một độn, trừ đại gia ra người nào biết ta mò nẹt khinh thường nói. Người nào sẽ trước mặt của ta không phải đứng một cái người xẻn dù tổ bị giả mã lộ ra một nụ cười. Đây mới là tối hôm nay hắn nằm vùng trông coi chính mình người cháu này trở lại nguyên nhân hắn tại mò nẹt trên người thấy hy vọng một độn tái hiện cổ nổ hạ ý vị như thế nào không có ai so với hắn rõ ràng hơn sách mới cầu hoa hoa nhóm nhóm nhân cha đã ký hợp đồng lạc.